Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bọn họ nhìn thấy cô có thể thất vọng hay không? Xoay người vào phòng, Chu Văn Kỳ rửa sạch nước ở trên mặt, tìm ra một bộ Âu phục màu lam, lại bậc tóc đuôi ngựa sạm lên một chút phấn. Người phụ nữ trong gương xem như là trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng tinh thần phấn chấn trong mắt sớm đã bị mất đi. Cuộc sống thực tế đã buộc cô phải lớn lên, ở nơi nơi thỏa hiệp, chính là kết quả trong lòng đầy tan thương. Vừa ra cửa, cô vỗ làn váy có một chút nhăn rồi hít một hơi nói. Chúng ta đi thôi. Lôi Dực nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần, không nói có nhìn được hay không mà chỉ bình thản nói. Trước kia em đã từng mặc qua bộ quần áo này. Anh còn nhớ rõ sao? Nói một cách công bằng, Lôi Dực thực sự là một người đàn ông tốt, cường nghị chất phát, nghiêm túc kiên định. Đáng tiếc năm đó cô còn quá trẻ, chỉ cần lời ngon tiếng ngọt và lãng mạn kích thích, mà những thứ kia đều không phải là thứ anh có thể cho. Có một chút ấn tượng. Anh cũng không nhiều lời, dù sao đây cũng không phải là thời cơ tốt để ôn chuyện. Hai người nhanh chóng đi ra khỏi nhà trọ, rất nhanh đã lên xe của Lôi Dực. Anh khởi động xe trước, sau đó lấy một chút tờ giấy đưa cho cô rồi giao phó nói. Ăn một chút đi, tránh cho bị tụt huyết áp rồi lại chóng mặt. Cảm ơn anh. Anh lại có thể nhớ cô có bệnh huyết áp thấp ư? Cô không khỏi cảm thấy cảm động cùng với cảm kích. Anh đã ăn rồi sao? Đã ăn rồi. Làm người phụ trách công ty vệ sĩ, anh luôn chú ý tới khỏe mạnh, không để cho mình có cơ hội để mà ngã bệnh. Bà làm sao đột nhiên lại bị chảy máu não chứ? Gần đây thân thể của ông ấy là có vấn đề gì sao? Chờ em ăn xong anh sẽ nói cho em biết. Chu Văn Kỳ âm thầm thở dài, nghĩ thầm anh vẫn không một chút thay đổi. Cuối cùng vẫn coi cô là một đứa bé chưa trưởng thành. Cho dù ban đầu cô thật sự là như thế, bây giờ anh thấy công việc của cô, chỗ ở của cô, vẫn nghĩ rằng cô còn ngây thơ giống như là trước đây sao? Lôi Dực chuyên tâm lái xe, mặc dù kỹ thuật của anh rất tốt, trên đường cũng không bị tắc, nhưng anh vẫn theo thói quen cẩn thận mà đề phòng tất cả. Chu Văn Kỳ kháng cường ăn sandwich và uống sữa đậu nành, cho dù không có khẩu vị cũng cần phải ăn thì mới có khí lực để đối mặt với tất cả. Trước kia cô kiêng ăn, khiến cho ba mẹ phải đau đầu. Trong khoảng thời gian ly hôn và rời khỏi nhà, cô rốt cuộc cũng học được cách tự chăm sóc mình. Lớn lên, quả nhiên là phải trả giá thật lớn. Cô cất túi giấy đựng thức ăn đi, đang muốn hỏi một chút về bệnh tình của ba. Ngẩng đầu lại thấy một chiếc xe tải, giống như là hỏng phanh, đang từ làn xe đối diện lao lanh đến. Cô lập tức hô to. Cẩn thận đó. Lôi Dực đã sớm phát hiện chiếc xe tải đang điên cuồng kia, dùng sức chuyển động tay lái, nhanh chóng tránh sang bên phải, cũng chen đến ven đường, nhưng vẫn là không tránh khỏi. Mắt thấy chiếc xe vận tải đang lao thẳng đến, phản ứng đầu tiên của anh chính là cởi dây an toàn, giang cánh tay dùng thân thể để bảo vệ cô. Động tác của Chu Văn Kỳ không nhanh bằng anh, trong nháy mắt chỉ có thể thét lên chói tai. Kịch liệt va chạm khiến xe ô tô bị lật. Trong quá trình chỉ có mấy phút lại có vẻ rung động lòng người. Lôi Dực liều mạng ôm lấy cô, sau lưng anh không biết là bị cái gì đè xuống, trán và bả vai cũng chảy ra máu tươi. Chu Văn Kỳ quả thực không thể tin được, lúc nguy cấp như vậy, anh nhưng có thể là liều mình cứu cô. Đây cũng không phải là như trách nhiệm của chồng trước đối với vợ trước, càng không phải là nghĩa vụ của vệ sĩ đối với khách hàng. Cô có tài đức gì để anh phải hy sinh chứ? Nếu như có cái vặt nhất, ông nội Lôi phải làm sao bây giờ? Sau một trận long trời lở đất, xe cuối cùng cũng không đung đưa nữa. Lôi Dực trước khi hôn mê, bỏ ra một hơi cuối cùng, nói ra một câu ẩn sâu trong đáy lòng anh. Kỳ Kỳ à, anh yêu em. Anh yêu cô sao? Cô một lần nữa bị rung động sâu sắc, không dám cũng không tin tưởng câu nói này có phải là gì ngôn của anh hay không. Chẳng qua là tại sao vào lúc tính mạng bị đe dọa, cô mới có thể nghe được lời nói chân chính từ đáy lòng của anh chứ. Người đàn ông trước mắt này không chỉ yêu cô, thậm chí nguyện ý bởi vì cô mà hy sinh tính mạng của mình. Quá khứ cô lại không một chút hiểu rõ. Nhìn anh vì cô mà chảy xuống máu tươi, cô chỉ có thể nghẹn ngào mà rơi nước mắt. Trong bóng tối ập đến, nhắm mắt lại, cô chỉ nguyện ý đi theo anh, bất kể là thiên đường hay là địa ngục, xin cho cô được đi cùng anh. Bức tường giấy dán màu hồng nhạt, trần nhà có dán cả sao, cả bức tường đều là áp phích minh tinh, khắp nơi trưng bày búp bê vải. Chu Văn Kỳ không biết mình hôn mê đã bao lâu, khi cô mở hai mắt ra lại phát hiện mình trở lại nhà của ba mẹ, đang ở gian phòng vốn có của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net